Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hồn Đan Bạch Lộ. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là cái tên tu sĩ Nguyên Anh Bạch Lộ nằm trong cái tổ chức Trúc Chiếu này. Hắn đã gọi là điều khiển các cái tộc quần nhỏ này săn giết thiên tài cho hắn luyện đan để nuôi cái cây thực vật của hắn. Tuy nhiên phút cuối thì Hứa Thanh đã kết hợp với lão lục của ngọn núi thứ 6 gọi là trấn áp tên này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Toàn thân của Bạch Lệ chấn động mãnh liệt phun ra máu tươi, vốn dĩ thân thể đã thoát ra được trong khi nhấc thân núi lên, giờ lại theo quán tính bị đè xuống trở lại. Ầm một tiếng, toàn thân Bạch Lệ run lên, rốt cuộc lần này không chịu nổi nữa mà bị đè đến mức phải quỳ xuống. Hỏa diễm màu lam điên cuồng ập đến không ngừng ăn mòn gã, mà bên đội trưởng thì đôi mắt càng đỏ hơn, một tay miễn cưỡng chống xuống đất lại phóng tới. Rõ ràng tốc độ lần này còn nhanh hơn một chút so với lần trước, mà không có thân dưới. Đội trưởng vừa tới gần, Bạch Lệ liền muốn cắn thêm một miếng, nhưng Bạch Lệ chợt quay đầu, vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ về phía y. Sóng âm trùng kích khiến đội trưởng kêu lên thảm thiết, cơ thể lại tan vỡ thêm, cái tay còn lại cũng không còn, chỉ còn lại mỗi cái đầu người không có nhiều máu thịt văng ra. Tuy vậy đội trưởng rõ ràng là không có chết, trong ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng gầm với Hứa Thanh. Ném ta qua đó, ném ta qua. Hầu như ngay khi đội trưởng mở miệng, Bạch Lệ ở dưới nguy cơ sinh tử lập tức phát cuồng, từ thân thể truyền ra âm thanh nổ vang cực mạnh, thân hình trực tiếp nổ tung. Nhưng chấn động hình thành lại không quếch tán ra bốn phía, mà hội tụ tất cả để trùng kích lên thân núi ở phía trên. Trong sự trùng kích do lực lượng tự bạo, bên trong thân thể tự bạo của Bạch Lệ bay ra một con tuyến trùng, mượn nhờ thân núi bị trùng kích hết lên, trong chớp mắt lập tức nhanh chóng phi hành bỏ chạy về phía xa. Trên người của con tuyến trùng này đã không có gốc tà thực thần trùng kia nữa. Hiển nhiên đối với Bạch Lệ mà nói, cái này là một cái trả giá rất lớn, là một tổn thất cực kỳ nghiêm trọng đối với gã. Nhưng vì để bảo vệ tính mạng, gã cũng không có biện pháp nào khác, bây giờ chỉ có thể chạy trốn để giữ mệnh. Mắt thấy là Bạch Lệ sắp trốn được, nhưng trong mắt Hứa Thành lại lóe lên lãnh mang, triển khai chữ cuối cùng của lão tổ, sinh. Trong nháy mắt tiếp theo, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trước mặt Hứa Thành, hướng thẳng về con tuyến trùng đang bỏ chạy, tát tới một cái với tốc độ như sét đánh, gần như chớp mắt là tới. Oanh một tiếng, bàn tay trực tiếp đập vào người con tuyến trùng. Miệng đầy răng sắc bén của tuyến trùng lập tức gãy hết, thân thể cũng là nổ tung hỏng mất một nửa, trong miệng phát ra âm thanh thê lương, muốn mạnh mẽ tiến lên nhưng lại không cách nào làm được. Bỗng nhiên thân thể bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo ngược trở lại. Lúc bay ra phía sau, gã còn muốn cải biến phương hướng để liều mạng chạy trốn, nhưng lúc này thân núi lại tiếp tục nện xuống. Ầm, đại địa nổ vang, Bạch Lệ đã bị triệt để chấn áp. Mắt thấy như vậy, đáy lòng Hứa Thành cũng nhẹ nhàng thở ra, cơn suy yếu như thủy triều xuất hiện khắp cơ thể. Lấy tu vi của hắn để triển khai chữ của lão tổ, mặc dù không cách nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng mà tiêu hao cũng rất kinh người. Nhưng vừa vặn, hắn cũng giúp cho Lục Gia tranh thủ được đủ thời gian. Lúc này Lục Gia trên bầu trời vung vẩy cả hai tay, sát cơ trong mắt lập lòe, bên trong mang theo sự kiêu hận điên cuồng, hai tay hung ác đè mạnh xuống thân núi. Bên trong chiến kỷ trăm trượng của nhân tộc vươn ra một ngón tay. Ngón tay này vừa ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn trào. Một cỗ khí thế đáng sợ, khí thôn bài hải từ trên ngón tay này tản mát ra. Mà theo ngón tay hạ xuống nhấn mạnh vào thân núi, toàn bộ thân núi nổ oanh một tiếng, mạnh mẽ đè mạnh xuống phía dưới. Vô số hỏa diễm màu lam trong đó bộc phát ra với cường độ chưa từng có, quét ngang toàn bộ hải tinh tộc. Nhưng hỏa diễm này lại không hề tạo thành thương tổn với Hứa Thanh, cùng với mọi người của Thất Huyết Đồng ở trên đại địa. Ngoài trừ bọn họ ra, toàn bộ dị tộc trên hòn đảo này đều chìm ngập trong hỏa diễm, vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra trong biển lửa. Mà đại địa phía dưới cũng bị hỏa diễm màu lam hòa tan. Vô số tuyến trùng ở phía trên gào thét nhưng không có tác dụng, chỉ có thể trở thành tro bụi trong ngọn lửa. Luyện tất cả máu huyết của ngươi cùng với tất cả sinh mạng trên hòn đảo này. Giọng nói của Lục Gia vang lên, bấm niệm pháp quyết rồi ngón tay chỉ xuống, thân núi chấn động. Từng đoàn khí huyết từ trên đảo hải tinh bộc phát ra, mà Bạch Lệ bị chấn áp dưới thân núi cũng tương tự tuôn ra khí huyết nồng đậm. Tiếng kêu gào thảm thiết của Bạch Lệ không ngừng truyền ra, cực kỳ thê lương. Đồng thời, toàn bộ dị tộc trên đảo cũng kêu rên, tuyến trùng trong cơ thể bọn họ điên cuồng chui vào chỗ sâu trong máu thịt để né tránh, nhưng không có tác dụng, máu thịt của toàn bộ dị tộc đều bị hỏa tan. Còn có sông hồ trên hòn đảo cũng vậy, nhanh chóng bốc hơi. Luyện tất cả xương cốt của ngươi, cùng tất cả sinh mạng trên hòn đảo này. Lục gia lại giơ tay hét lớn một tiếng, bộc phát toàn bộ tu vi vào thân núi. Xương cốt của toàn bộ dị tộc trên hòn đảo lập tức bị hòa tan, khiến cho những con tuyến trùng không cách nào ẩn nấp trong máu thịt, chỉ có thể trốn sâu vào xương tủy, nhưng cũng lập tức bị đốt cháy. Đại địa lan tràn vết nứt, từng ngọn núi sụp đổ, từng khối đất ở vị trí biên giới hoàn toàn bị tách rời, nhào nhào bay lên ngọn núi thứ sáu, dung nhập vào trong thân núi, khiến cho nó càng thêm to lớn. Luyện tất cả thần hồn của ngươi, cùng tất cả sinh mệnh trên hòn đảo này. Lục gia giơ tay lên, hồ lô rượu trên bầu trời dẫy thoát khỏi những tia chớp rồi bay vào trong tay ông ta. Ông ta làm một ngụm rồi phun ra, thân núi lại chấn động, đại địa ở bên dưới liên tục tàn vỡ, từng sợi hồn phách từ bát phương bay đến, tuyến trùng ẩn thân trong thức hải kêu rên tuyệt vọng vì không còn nơi nào để trốn. Mà mất đất thì đang nhanh chóng thu nhỏ lại, đất đai bên dưới không ngừng bay lên, phóng mắt nhìn tới toàn bộ hòn đảo của hải tinh đã chia năm xẻ bảy, bốn phía đều là biển lửa vô tận. Luyện luân hồi. Cuối cùng Lục Gia cắn mạnh vào chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi vào thân núi. Toàn bộ hải tinh đảo hoàn toàn vỡ nát, cả hòn đảo đều bay vào ngọn núi thứ sáu rồi bị hấp thu. Vào thời khắc này tất cả sinh mạng trong hòn đảo cũng đều theo biển lửa cuốn tới mà hoàn toàn tan biến. Trong nháy mắt tiếp theo, hải tinh đảo đã không còn, cơ như bị xóa đi vậy, chỉ còn lại một cái hố vực cực lớn và rất sâu ở trên mặt biển. Mà nước biển bốn phía cũng không có chảy vào, khiến cho cái hố sâu này hiện lên vô cùng rõ ràng. Đồng thời chỉ có thân núi của ngọn núi thứ sáu sừng sững giữa trời, tản mát ra ánh sáng rực rỡ như nhật nguyệt. Bạch Lệ đã hình thần câu diệt, hải tinh tộc thì bị diệt tộc. Thời gian trôi qua, trong bến cảng 176 của Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên pháp thuyền của mình. Pháp thuyền lắc lư, còn hắn thì ngưng mắt nhìn ra thiên địa phía xa. Lúc này đang là bình minh, từng dặng mây đỏ dần hiện lên phía chân trời, tựa như một mảnh hỏa diễm đang thiêu đốt cả bầu trời. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn tới, bây giờ đã cách thời điểm mà hải tinh tộc bị diệt tộc nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này, vụ việc chấn động mà hải tinh tộc làm ra vẫn tạo thành một cơn bão như cũ. Theo Thất Huyết Đồng công bố tội ác của hải tinh tộc cùng với Bạch Lệ là thành viên của Trúc Chiếu, việc đứng sau bảy bố, các tộc quần tìm hiểu nguyên nhân thiên kiêu của tộc mình mất tích, cơn phẫn nộ của mọi người đối với hải tinh tộc cùng với Trúc Chiếu đều trở nên vô cùng mãnh liệt. Mặc dù hải tinh tộc đã bị diệt tộc, nhưng ba tộc khác thì vẫn còn. Vì vậy không cần Thất Huyết Đồng động thủ, những tộc quần mất đi thiên kiêu đều nhao nhao xuất động đi đến ba tộc địa có liên quan. Sau khi tới, bọn họ nhìn thấy rất nhiều tuyến trùng ở đó, cũng nhìn thấy rất nhiều chứng cứ. Vì vậy rất nhanh, ba tộc kia vốn đã nguyên khí đại thương cũng lập tức bị diệt tộc. Mà lần này Lục Gia ra tay cũng cho Thất Huyết Đồng càng được người khác phải tập trung chú ý, nhất là toàn thân ngọn núi thứ sáu như một tòa thành lũy chiến tranh, khiến cho rất nhiều tộc quần phải kiêng kỵ. Nhưng mà sau khi phân tích tình báo, phần lớn tộc quần cảm thấy tuy thân núi của ngọn núi thứ sáu mạnh thật, nhưng nguồn động lực ở trong đó khá bình thường. Mặc dù có thể khiến cho thân núi này như một tòa thành lũy chiến tranh có thể dịch chuyển, nhưng rõ ràng là lực lượng chấn áp bên trên lại hơi yếu. Thậm chí là có người sau khi suy diễn ra toàn bộ chuyện này, cảm thấy nếu như không phải có chiến kỳ của nhân tộc, sợ là cuối cùng Lục Gia rất khó mà chấn áp tên thành viên của Trúc Chiếu kia. Nhưng vô luận thế nào thì hải tinh tộc đã bị diệt tộc, và thành viên Trúc Chiếu là Bạch Lệ thì đã bị luyện hóa. Tất cả việc này đều là sự thật. Vì vậy sự cường hãn của Thất Huyết Đồng lại một lần nữa xâm nhập vào tâm thần của đám tộc quần khác. Về phần Hứa Thanh, ngày hôm ấy sau khi Lục Gia luyện hóa toàn bộ hải tinh tộc, lão liền mang bọn hắn trở về Thất Huyết Đồng. Lúc trở lại thì Lục Gia trầm mặc, Hứa Thanh cũng vậy. Bọn họ đều không có được khoái cảm như trong tưởng tượng khi tự tay mình giết chết kẻ thù, mà ngược lại tâm tình rất bình tĩnh, sâu trong đáy lòng như ẩn như hiện một sợi phiền muộn. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, con đường nhân sinh cũng phải tiếp tục đi tới đích. Lão sư lên đường bình an. Hứa Thanh ngồi trên boong thuyền cầm hồ lô rượu bên cạnh lên, xoay người dơ về phía tử thổ, sau đó uống một ngụm lớn, nhắm nghiền hai mắt lại. Ngay một khắc khi hắn khép mắt, trong cơ thể lập tức chuyển ra âm thanh nổ vang. 65 đạo pháp khiếu như hỏa lô hừng hực thiêu đốt, bên trong có rất nhiều tàn hồn đang bị luyện hóa. Những tàn hồn này đều là tàn hồn của tộc nhân hải tinh tộc, chỉ là bọn họ đã không còn bộ dáng vốn có, giống như gân gà. Nhưng cũng may, số lượng rất nhiều, cho nên sau khi tính tổng cộng vào một chỗ, vẫn có trợ giúp nhất định đối với việc mở ra pháp khiếu của Hứa Thanh. Mà trong đông đảo tàn hồn này có một sợi tàn hồn rất đặc thù, bị Hứa Thanh chấn áp trong một đạo pháp khiếu, dùng hỏa diễm thiêu đốt suốt ngày đêm, chưa hề đình chỉ. Đó chính là tàn hồn của tên tu sĩ quỷ u tộc kia. Sau khi gã bị cái bóng bắt được, trong khi Hứa Thanh trở về mấy ngày, dưới sự tra tấn dày vò của hắn, rốt cuộc gã đã tan nát và bị Hứa Thanh thành công rút hồn ra. Chỉ là Kim Lô luyện vạn linh vẫn không thể đoạt được thiên phú của quỷ u tộc này. Không phải là công pháp hoàng cấp không đủ mạnh, mà là số lượng quá ít. Muốn cướp đoạt thiên phú của một tộc quần, cần phải luyện hóa đại lượng tộc nhân của tộc này thì mới được. Nhưng mà cũng không sao, Hứa Thanh cũng không thèm quan tâm tới thứ này. Hắn chỉ để ý một điều, chính là muốn cho tên tu sĩ này phải nếm chịu đau khổ. Nhưng hồn của tộc này có một đặc điểm, chính là hồn lực có thể chậm rãi khôi phục, cho dù bị chấn áp luyện hóa thì cũng là như vậy. Lục gia đã hút ra một bộ phận hải tinh tộc dung nhập vào trong thân núi, sau đó luyện thành một ngọn nến đốt trước di mộ của con mình. Ta thì không làm được điểm này, nhưng ta có thể chấn áp đạo tàn hồn của kẻ này đời đời kiếp kiếp, để cho gã muốn chết cũng không xong, và liên tục cung cấp hồn lực cho ta. Có thể một ngày nào đó ta sẽ đoạt được thiên phú đó. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng. Bất kể là xuất phát từ điểm đặc thù cung cấp hồn lực liên tục của hồn đó, hay là thù hận đối với tên tu sĩ quỷ u tộc này, đều khiến cho Hứa Thanh sẽ không đơn giản chỉ một lần cắn nuốt gã là xong. Lúc này trong khi cơ thể vang lên tiếng nổ, ngoài trừ đạo hồn bị chấn áp này ra, thì những đạo tàn hồn khác hóa thành một cỗ lực lượng chung kích đạo pháp khiếu thứ 66. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đạo pháp khiếu thứ 66 liền mở ra, pháp lực khích tán toàn thân, đồng thời màn chung kích của Hứa Thanh chưa kết thúc. Sau một khắc thì đạo pháp khiếu thứ 67 cũng mở ra. Bộ phận còn lại tiếp tục hội tụ tới đạo pháp khiếu thứ 68. Sau khi quanh quẩn trùng kích hồi lâu, cuối cùng cũng đánh mở đạo pháp khiếu này. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, khí thức và pháp lực rõ ràng là tăng lên không ít. Hắn đã sớm cảm nhận được, sau khi mở ra hai đoàn mệnh hỏa, sự khó khăn để mở ra pháp khiếu sau này lớn hơn trước kia rất nhiều. Mà hồn của hải tinh tộc lại không được hoàn chỉnh, cho nên chỉ đủ cung cấp choán lực lượng mở ra có ba đạo pháp khiếu. Hứa Thanh mở mắt lấy ra một cái hộp ngọc từ trong lồng ngực. Sau khi mở ra, ánh mắt hắn liền tập trung vào trong đó. Ở trong cái hộp ngọc này đang có một quả đan dược màu đen. Ở trong đan dược hiện lên một đạo hồn ảnh dữ tợn. Nó phát ra tiếng gào thét gầm rú nhưng không có tiếng động vang lên. Dường như nó muốn lao ra khỏi sự trói buộc của đan dược, muốn chạy trốn cho khỏi chết, nhưng hiển nhiên là không cách nào làm được. Đây là một quả hồn đan với đẳng cấp rất cao và vô cùng chân quý. Đối với tu sĩ tu hành, sát hỏa thôn hồn kinh mà nói, hồn là nguyên liệu để mở ra pháp khiếu, cho nên cần phải giết chóc đại lượng tu sĩ rồi rút hồn mới có thể khiến tu vi không ngừng được tăng cao. Nhưng nhiều khi giết chóc vẫn là rất chậm, vì vậy sẽ có loại hồn đan này. Thường thường chỉ cần một quả là có thể giúp cho tu sĩ thu được rất nhiều hồn lực. Như quả hồn đan lúc trước Ngô Kiếm Vu của ngọn núi thứ nhất từng ném ra, đó cũng là dạng hồn đan, chẳng qua là phẩm giai của nó vô cùng thấp. Mà quả hồn đan trong tay của Hứa Thanh lúc này là do Lục Gia đã rút ra một bộ phận hồn của Bạch Lệ, rồi đích thần luyện chế, sau khi trở về tông môn đã tặng lại cho hắn. Đúng là chỉ rút ra một bộ phận rất nhỏ, Lục Gia cũng rất thẳng thắn. Lão nói cần có đại lượng hồn để bổ sung lực lượng của pháp khí, cho nên chỉ có thể cho Hứa Thanh một quả thôi. Nhưng lão cũng báo rõ cho Hứa Thanh biết, lão thiếu Hứa Thanh một cái nhân tình. Hứa Thanh thì không để chuyện này trong lòng, lần này sở dĩ báo thủ thuận lợi như vậy, trọng điểm chính là nhờ có Lục Gia. Cho nên, cho dù lão không cho hắn hồn đan, thì Hứa Thanh cũng cho là hợp lý thôi. Lại càng không cần phải nói tới bảo vật mà Lục Gia tặng để che chở bản thân. Mặc dù sau khi đánh một trận cùng với Bạch Lệ đã tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ vẫn còn sử dụng được. Giá trị bản thân của nó đã vượt hơn quả hồn đan này. Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ trong đầu, cầm lấy hồn đan, không chút chần chờ ném thẳng vào trong miệng, nhai nuốt từng miếng. Tàn hồn trong đó phát ra tiếng gào thảm thiết, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi kết thúc cuộc đời bằng việc bị nuốt và luyện hóa. Sau khi vào trong cơ thể Hứa Thanh, dưới sự thiêu đốt của sát hỏa, nó đã trở thành một cỗ lực lượng trùng khích để mở ra pháp khiếu, trực tiếp xông thẳng về đạo pháp khiếu 69. Trong thời gian ngắn, thân thể Hứa Thanh liên tục chấn động. Đạo pháp khiếu 69 mở ra, tiếp theo là 70, 71. Lực lượng của quả hồn đan này rất dồi dào, khiến pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh trực tiếp mở ra đến đạo thứ 71, nhưng vẫn còn dư lực. Rất nhanh đạo pháp khiếu thứ 72 cũng mở ra, tiếp theo là 73, 74, 75. Cho đến khi đạo pháp khiếu 76, 77, 78 cũng mở ra. Lấy tàn hồn của Bạch Lệ để luyện chế hồn đan thì uy lực quá lớn và rất kinh người. Cuối cùng thì, theo cơ thể của Hứa Thanh, vang lên hàng loạt những âm thanh phanh phanh. Một khắc khiến mở mắt thì trong mắt có tia sáng màu tím lấp lánh. Đạo pháp khiếu thứ 79 trong cơ thể bỗng nhiên mở ra. Ý thức đáng sợ lưu chuyển trên người hắn, pháp lực kinh người bốc lên, nước biển bốn phía đẩy ra từng cơn sóng, tu vi của Hứa Thanh trong chớp mắt lại tăng lên không ít. Vậy mà, có thể mở ra tới 11 đạo pháp khiếu. Bên trong quả hồn đan này sợ là không chỉ có tàn hồn của Bạch Lệ đơn giản như vậy. Hứa Thanh có chút kinh hãi, mơ hồ đoán được tàn hồn dùng để luyện chế theo như lời Lục Gia nói, hẳn đã bao hàm cả tàn hồn của bốn lão tổ của bốn tộc, cùng với nhiều tàn hồn của tu sĩ trong đó. Mặc dù bốn tộc này đều đã bị cắn nuốt 7-8 phần, nhưng dù sao số lượng tộc nhân rất khổng lồ. Kể từ đó mà tính toán thì tàn hồn từ trên người họ rút ra, cho dù chỉ là hội tụ một phần nhỏ vào cùng một chỗ, thì uy lực tự nhiên cũng rất kinh khủng. Còn thiếu 11 đạo pháp khiếu là ta có thể đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ 3. Hứa Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó kiểm tra túi trữ vật của mình một chút. Bên trong còn có hai cái hộp nguyện vọng. Từ khi biết được làm thế nào mở chiếc hộp này ra, thì trong lúc nhàn hạ, hắn đều thủy chung ẩn dưỡng bọn chúng. Bây giờ cách thời điểm mở ra không lâu nữa. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Nam Hoàng Châu xa xa sau lưng. Sau khi xử lý mọi chuyện, hắn lại có chút tưởng niệm Lôi Đội. Đồng thời trong nửa tháng này, chiến tranh giữa Tất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc xảy ra một chút biến hóa. Đầu tiên là từ chỗ Tam Điện Hạ, gã đã làm ra một sự tình động trời. Từ khi giao chiến bắt đầu thì Hứa Thanh chưa nhìn thấy Tam Điện Hạ, cho đến tận khi việc này xuất hiện, hắn mới biết là hóa ra, ngay từ khi khai chiến Tam Điện Hạ đã tiếp nhận một nhiệm vụ xúi dục. Hứa Thanh không biết là Tam Điện Hạ đã làm như thế nào, nhưng gã đã thành công xúi dục ba minh hữu trọng yếu của Hải Thi Tộc, khiến cho ba tộc này đào ngũ ngay trong chiến trường, ngay trong bản thổ của Hải Thi Tộc, khiến cho cục diện giằng co đua nhau tiêu hao của Hải Thi Tộc ở trên bản thổ cùng với Thất Huyết Đồng lập tức được cải biến và xuất hiện dấu hiệu tan rã. Mà chuyện này cũng dẫn tới một loạt những phản ứng dây chuyền, một phương diện là làm cho khí thế của Thất Huyết Đồng phóng đại, một đường hát vang tiến mạnh, một phương diện khác thì khiến cho đại lục vạn cổ không kịp phản ứng, nhất là liên minh bảy tông giống như bị cuộc chiến đột nhiên cải biến làm cho không kịp trở tay. Hiển nhiên, Liên minh Bảy Tông hy vọng nhìn thấy Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc giằng co tiêu hao, cho nên ngay từ đầu đều giữ thái độ đứng xem trận chiến. Cho đến khi Thất Huyết Đồng một đường đánh tới bản thổ Hải Thi Tộc thì bọn họ lập tức cảnh giác. Bởi vì bản thổ của Hải Thi Tộc đã cách đại lục Vọng Cổ rất gần. Chuẩn xác mà nói thì bản thổ của Hải Thi Tộc, Phó Đảo và Nhân Ngư Đảo đều nằm trên một đường thẳng, mà đường thẳng tiếp nối với đại lục Vọng Cổ và Thất Huyết Đồng. Cho đến trước khi Tam Điện Hạ xúi dục thành công, Liên minh Bảy Tông đều mật thiết chú ý tới chiến cuộc. Bọn họ hy vọng trận chiến tranh này kéo dài lâu hơn, hy vọng Thất Huyết Đồng tiêu hao nhiều hơn. Nhưng nhiệm vụ của Tam Điện Hạ đã thành công cải biến thái độ của bọn họ. Sau đó thì Liên minh Bảy Tông bắt đầu can thiệp vào trận chiến tranh này. Tiếp theo, ở bên trong Thất Huyết Đồng liền xuất hiện một chút lời đồn về chiến tranh. Có người suy đoán trận chiến tranh này sẽ phải kết thúc, Liên minh Bảy Tông can thiệp vào sẽ khiến cho Thất Huyết Đồng rất khó tiếp tục trận chiến này. Nhưng mà Hứa Thanh không quan tâm tới những chuyện đó. Hắn chuẩn bị ra ngoài quay về doanh địa thập hoang giả rồi đến cấm khu một chuyến, đi tảo mộ Lôi Đội, thuận tiện nhìn xem có thể tìm được tung tích của Thập Tự và Loan Nha hay không. Hai năm trôi qua, không biết hai người họ bây giờ như thế nào. Hứa Thanh đưa mắt nhìn về phương xa, sau đó đứng lên thu hồi pháp thuyền rồi đi về phía chuyển tống trận. Trên đường đi tới, hắn thấy được đội trưởng ở bên một cái sạp trái cây đang cò kè mặc cả với người bán hàng. Cuối cùng đau lòng trả giá mấy khối linh tệ để mua một túi táo. Trông thấy Hứa Thanh, đội trưởng liền ném quả táo qua, ngay sau đó cũng cầm một quả lên gặm, đánh giá Hứa Thanh từ trên xuống dưới, vừa cười vừa nói. Muốn đi ra ngoài hả? Dẫn ta đi với, ta đi nữa. Hứa Thanh tiếp nhận quả táo, hắn không tin là mình tình cờ gặp đội trưởng, vì vậy trong mắt lập tức lộ vẻ nghi ngờ. Đội trưởng ho khan một tiếng, vừa ăn táo vừa thở dài. Không có biện pháp, lão đầu tử giao cho ta nhiệm vụ, kêu ta phải bảo vệ ngươi trước khi lão trở về. Ta đoán chừng là lão đầu tử cũng có chút sốt ruột rồi. Thu đồ đệ thì thu đồ đệ đi, cứ phải làm mấy cái trò khảo nghiệm này khảo nghiệm nọ. Bây giờ thì hay rồi, vừa gấp gáp muốn thu nhưng lại bị chiến tranh níu chân, không về được. Đội trưởng nhún vai một cái, không chút do dự, liền bán đứng thất ra. Thần sắc của Hứa Thanh lộ ra vẻ kỳ quái. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng không cự tuyệt. Dẫu sao thì truy nã của hải thi tộc vẫn còn tồn tại. Và lại lúc trước hắn tới tử thổ, Trần Phi Nguyên đã nói với hắn về sự quan tâm của tử thổ. Cho nên lúc ra ngoài, nếu có thêm đội trưởng, vậy thì an toàn cũng sẽ tăng lên. Nhưng mà tương ứng thì khả năng điên cuồng và chơi liều cũng không hề giảm bớt. Ta muốn về nhà một chuyến, Hứa Thành nhìn đội trưởng. Về nhà ư? Vậy coi ta như khách nhân đi. Đi, dạo gần đây ta ở trong môn cũng thấy phiền, chúng ta ra ngoài tản bộ một chút. Đội trưởng nói xong, còn gấp hơn cả Hứa Thành, nhanh chóng đi về phía chuyển tống trận. Có phải là người đã làm ra trò gì đó hay không, cho nên muốn ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió? Hứa Thành kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Đội trưởng lập tức lắc đầu, nhanh chóng phi đến chuyển tống trận, sau đó hỏi địa điểm cụ thể của Hứa Thanh, rồi điều chỉnh vị trí chuyển tống. Trong khi Hứa Thanh còn đang hổ nghi, thì thân ảnh hai người đã tan biến trong chuyển tống trận. Mà ngay khi đội trưởng rời đi không lâu, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trên ngọn núi thứ sáu. Trần Nhị Ngưu, cái tên khốn kiếp nhà ngươi, cái gì cũng gặm sao? Theo tiếng gào thét, một đạo thần niệm từ trên ngọn núi thứ sáu lan tràn ra, quét ngang toàn bộ chủ thành để tìm kiếm thân ảnh của đội trưởng, nhưng hiển nhiên là không có kết quả. Vì vậy trong núi rừng sau đại điện của ngọn núi thứ sáu, Lục Gia sắc mặt khó coi, nhìn qua một cái động bị trộm rồi che lấp ở trước mặt. Có thể vào được ngọn núi thứ sáu và làm ra cái loại việc này thì chỉ có người trong Tự Liệt, và lại còn phải có thứ hạng từ top 3 trở lên mới có quyền hạn khiến cho trận pháp không phát ra báo động. Cái động này rất sâu và uốn lượn trong ngọn núi thứ sáu, nơi đó là chỗ động lực hạch tâm của ngọn núi và tòa thành lũy chiến tranh này. Động lực hạch tâm của ngọn núi thứ sáu là một thứ bí ẩn, vì một đoàn sương mù bao phủ cho nên rất khó để mà nhìn rõ ràng nó rốt cuộc là cái gì. Nhưng ở trong mắt Lục Gia thì tất cả đều có thể thấy được. Lão nhìn trên ngón chân của động lực hạch tâm xuất hiện một dấu răng thật sâu, và lại rõ ràng là còn bị cắn mất một ít. Cái tên Trần Nhị Ngưu này, bộ kiếp trước là chó sao? Thứ gì nhìn thấy cũng muốn gặm một cái. Lục Gia thở sâu, cơn bực tức trong lòng hơi lớn, vì vậy lần nữa ngẩng đầu nhìn vào nguồn động lực được sương mù bao phủ. Tiểu tử kia hẳn cũng thấy được, đoán chừng cũng đoán ra được một hai, nhưng nó chắc cũng biết đúng mực, biết được cái gì nên nói cái gì không. Dẫu sao hôm ấy trấn áp Bạch Lệ, ta cũng đã cố nén, không có vận dụng động lực hạch tâm. Nếu nhìn tên chó con đó mà dám ba hoa chuyển ra, thì lão tổ nhất định lột ra nó. Đội trưởng, tại sao thân thể của ngươi lại run rẩy vậy? Ở phía đông nam của Nam Hoàng Châu, trên truyền tống trận ở trong thành Lộc Giác, theo truyền tống trận phát ra những tia sáng lập lòe, thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng cũng xuất hiện ở đây. Hứa Thanh vẫn theo thói quen thay đổi hình dạng, mà đội trưởng thì cũng là quen việc dễ làm, cả trang thành bộ dáng của một người trung niên, chỉ là khi đi ra khỏi truyền tống trận thì hai chân y rõ ràng hơi run rẩy. Hứa Thanh kinh ngạc. Run? Làm sao có thể chứ? Hứa Thanh, ngươi nhìn lầm rồi. Đội trưởng ho khan một tiếng dùng sức vỗ vào chân mình. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không cần đoán cũng biết đội trưởng chắc chắn đã gây ra chuyện gì đó trong tông môn, và lại rõ ràng chuyện này còn là không nhỏ. Nói cách khác là với sự điên cuồng của đội trưởng thì không thể nào sau khi đến nơi này mà lại phát run như vậy. Nếu như đội trưởng không nói thì Hứa Thành cũng không hỏi. Lúc này, sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, hắn nhìn thành Lộc Giác vừa có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm, trong đầu hiện ra một màn Minh Hỏa Thiêu Kim Cương Tông, sau đó từ nơi này truyền tống rời đi. Mang theo hồi ức, Hứa Thành bước nhanh về phía trước. Tuy nơi đây là phân thành của Thất Huyết Đồng, nhưng vị trí hẻo lánh và hoàn cảnh ác liệt khiến nơi đây dơ bẩn hơn chủ thành rất nhiều. Có thể tùy ý nhìn thấy trên mặt đất có những vật tanh tưởi hư thối. Ở trong góc tường, từng thân ảnh gầy gò như que củi đang ngồi, phần lớn đều là cặp mắt vô thần nhìn trời. Toàn bộ thành trì tràn ngập một loại cảm giác áp bách. Hứa Thành lặng lẽ đi thẳng về phía trước, trên đường cũng không gặp phải người đuôi mù nào. Dẫu sao, ở chốn rừng thiêng nước độc, mặc dù nhân tính cuồng bạo, nhưng mà có thể sống sót thì phần lớn đều không phải là người ngu. Bọn họ có thể dựa vào bản năng để phân biệt người nào có thể ức hiếp và người nào thì không nên trêu chọc. Mà Hứa Thanh cùng đội trưởng cho bọn họ cảm giác của vế sau. Hứa Thanh, ngươi thực sự không hiếu kỳ sao? Lúc đi tới cửa thành Lộc Giác, đội trưởng nhịn không được lấy ra một quả táo đưa vào miệng mà gặm, không hề để tâm tới hoàn cảnh bốn phía. Ngược lại vô cùng hiếu kỳ là Hứa Thanh thực sự có thể nhẫn nhịn mà không hỏi. Hiếu kỳ? Hứa Thanh không quay đầu lại, sau khi rời khỏi thành Lộc Giác, nhìn về tiểu thành mà đã sống 7 năm, cuối cùng sau khi thần linh mở mắt đã hóa thành phế tích, biến thành cấm khu. Thành Lộc Giác cách tiểu thành đó khá xa. Bộ dạng này của ngươi căn bản là không hề hiếu kỳ, thôi bỏ đi. Nhìn trên phân thượng, người đã từng là đội viên của ta, lại thiếu ta 5 vạn linh thạch, ta có thể để lộ ra chút xíu. Lão tổ đang đặt ra một bàn cờ rất lớn, ta không thể nói nhiều hơn. Nếu như nói thêm gì nữa, thì đoán chừng lão tổ sẽ lột ra ta mất. Đội trưởng nhìn quanh một chút, thấp giọng mở miệng. Ngư Thanh ồ một tiếng, thân thể nhoáng cái cấp tốc tiến lên. Hắn không định quay về thành trì đã trở thành cấm địa. Bây giờ hắn chẳng còn gì lưu luyến ở đó cả. Huống hồ lần đó bị lão tổ Kim Cương Tông truy sát, hắn cũng đã làm rõ nhân quả với quỷ dị ở đó. Tiếp tục tới đã không còn ý nghĩa, cho nên nơi mà hắn tới là doanh địa thập hoang giả. Đội trưởng ở bên cạnh hắn vừa đi, vừa nhìn hoàn cảnh hoang dã bốn phía. Bây giờ nơi này là đầu xuân, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu vết của tuyết trên mặt đất. Gió thổi tới cũng không ẩn chứa bao nhiêu cảm giác của mùa xuân. Mặc dù không còn sự băng hàn, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo như cũ. Hứa Thành, ta nói với người, Lục gia quả thực là một nhà ảo thuật gia đó. Hôm đó lão đã diễn một trận ảo thuật thật hay ở trên đảo Hải Tinh đó nha. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh vẫn không có tiếp tục hỏi, trong đáy lòng cồn cào nhịn không được muốn khoe khoang một chút cái điều mà mình đã chứng kiến nhưng lại không dám nói ra toàn bộ. Hứa Thanh chỉ nhẹ gật đầu. Ai nhà, Hứa Thanh, ta thực sự phải phê bình ngươi, bộ dáng thế này của ngươi rất xấu. Đội trưởng có chút bất đắc dĩ lại dùng sức gặm quả táo một miếng. Ngươi tuyệt đối không biết ta đã nhìn thấy gì trong ngọn núi thứ sáu đâu, quá đáng sợ, quá ngoài ý muốn, đây quả là một bàn cờ có thể chơi cả thiên hạ đó. Quả nhiên là người càng già thì càng khôn khéo, nhưng lão gia hỏa của Thất Huyết Đồng chúng ta, có một người tính một người, đều có thể chơi đùa người khác trong lòng bàn tay. Đội trưởng hít vào một hơi thật sâu, rất chi là cảm khái. Hứa Thanh nhíu mày, hắn nghe đến đó chả hiểu con mẹ gì cả, chỉ biết là chuyện lớn mà đội trưởng làm ra hẳn có liên quan tới ngọn núi thứ sáu. Mà hắn nghĩ đến một màn, đội trưởng nhìn thấy thân ngọn núi thứ sáu, hai mắt liền sáng lên, nội tâm liền khẽ động. Đội trưởng, không phải là người tới ngọn núi thứ sáu gặm cái gì của người ta đấy chứ? Đội trưởng nhướng lông mày lên, có chút bất mãn nói. Cái gì gọi là gặm hả? Đội phó, ta phải nhắc nhở ngươi. Nào có đạo lý nói chuyện như vậy với cấp trên? Ta là ty trưởng của bộ hung ty, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ta là sư huynh ngươi. Đội trưởng ăn xong quả táo lại lấy ra một quả lê, bộ dạng là ta sớm biết người sẽ nói như thế. Ta vẫn chưa có bái sư, Hứa Thành đáp lại. Cũng chưa bái kiến đại điện hạ, đội trưởng hất cằm lên, khinh thường nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, hắn phát hiện lần này mình nói không lại đội trưởng, vì vậy giả bộ điếc rồi đi về phía trước. Mà dựa vào tốc độ bây giờ của hắn thì từ thành Lộc Giác đến doanh địa thập hoang giả chỉ mất có nửa canh giờ. Cho nên trong lúc đội trưởng nói hắn đã vượt qua mấy ngọn núi và thấy được doanh địa thập hoang giả dưới núi, cũng thấy cấm khu rừng rậm ở phía xa xa. Đứng chỗ này nhìn lại có thể thấy được phía trên cấm khu rừng rậm có từng đám khói đen bao phủ, từng đạo tia chớp tràn ra, thi thoảng lại rơi vào trong cấm khu, truyền ra những âm thanh đì đùng. Đội trưởng đưa mắt quét qua cấm khu phía xa xa, trong thần sắc lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái cấm khu này rất lớn nha, ở bên trong còn có chấn động thần tính. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lúc trước tu vi của hắn quá yếu, chả biết thần tính là cái khỉ gì, nhưng bây giờ trở về đứng ở chỗ này, hắn cảm nhận được rõ ràng trong mảnh cấm khu ở xa xa kia có từng đạo chấn động thần tính đang khuếch tán. Rất nhanh Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn tới doanh địa thập hoang giả phía dưới. Chỗ đó vẫn vô cùng lộn xộn như trước, còn có thể loáng thoáng nghe được bên trong truyền đến những tiếng cười không hề kiêng nể. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi về phía trước, đội trưởng ở một bên bỗng nhiên ho khan. Tiểu Thanh à, lúc trước sư huynh đều nói cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần nản lòng. Chuyện này lớn quá cho nên ta không thể nói cho ngươi biết. Thực sự là chuyện này liên quan đến cả chiến trường. Ngươi không biết, lúc ta vào ngọn núi thứ sáu, một khắc khi nhìn thấy thứ bên trong, ta cũng sợ đến ngây cả người. Mặt khác, ta nghĩ rằng tương lai phát triển của Thất Huyết Đồng dưới sự dẫn dắt của một đám lão già tràn đầy âm mưu kỳ kế như vậy thì hẳn là không tệ đâu. Ngươi thực sự không hề hiếu kỳ sao? Hay là như thế này đi, ngươi nói vài lời mà ta thích nghe, ta liền liều mạng, có mạo hiểm bị lột ra cũng sẽ nói cho người biết, thế nào? Trên đường xuống núi, đội trưởng rõ ràng trong lòng mang theo bí mật, không ngừng muốn khiến Hứa Thanh hiếu kỳ, nhưng cuối cùng dưới sự khoe khoang của chính bản thân y là càng khiến cho bản thân y còn sốt ruột hơn cả Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc một câu cũng không nói mà đi vào doanh địa thập hoang giả. Hình ảnh chiếu vào trước mắt không sai biệt lắm như trong trí nhớ. Trên đất đều là những thứ dơ bẩn, bốn phía rách nát, từng vị thập hoang giả mặc áo da, có người tràn đầy dơ bẩn, có người trên mặt toàn sẹo. Mà ngay khi Hứa Thanh và đội trưởng đi tới, doanh địa thập hoang giả vốn đang ầm ĩ chậm rãi trở nên an tĩnh. Thập hoang giả nơi đây phần lớn lui ra sau một chút, trên thần sắc lộ ra một tia nịnh nọt. Thì là Hứa Thanh biết rõ phía sau sự nịnh nọt này là đang quan sát xem có thể cướp đoạt được gì không. Hứa Thanh đảo mắt qua chẳng thèm nhìn, hắn cũng không thấy nơi đây có thân ảnh nào quen thuộc. Dẫu sao thì đối với đa số thập hoang giả mà nói, thời gian 2 năm không khác gì là cả đời trôi qua. Cho đến khi Hứa Thanh đi tới căn phòng mình từng cư trú, khi đến nơi này bước chân liền dừng lại bởi vì căn nhà đã bị người khác cư ngụ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ trong lòng quay người rời đi. Đội trưởng cũng đưa mắt nhìn căn nhà này, trong lòng biết rõ đây chính là chỗ ở lúc trước của Hứa Thanh. Lúc này, khi đi bên người Hứa Thanh, chuẩn bị cùng hắn ly khai, đội trưởng bỗng trông thấy một cái lều vải, mà trên chỗ lều vải kia có treo một cọng lông vũ. Tuổi thơ của hai người không giống nhau, cho nên đội trưởng hiển nhiên không biết được là chiếc lều vải trong doanh địa thập hoang giả cùng với xóm nghèo này là cái thứ gì. Nhưng rất nhanh sau khi nhìn thấy có người cầm quần từ bên trong đi ra, y liền biết đáp án. Thì ra là như vậy, không sai biệt lắm với địa phương như Câu Lan, chỉ là doanh địa thập hoang giả, nó dùng lông vũ để mà làm chiêu bài. Đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn thu hồi đánh mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, y bỗng nhìn chằm chằm vào lông vũ, sau đó lại nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, ban đầu lúc ở đảo nhân ngư tộc, sau khi ngươi nhìn ta không còn nửa người, nói muốn đưa ta một cọng lông vũ. Đôi mắt của đội trưởng trợn to, Hứa Thanh nhìn y một cái, lấy ra quả táo cắn một miếng và đi ra ngoài. Đội trưởng hừ một tiếng, lại đưa mắt nhìn lông vũ rồi xoay người chạy tới, cũng không biết cầu thông như thế nào. Y đuổi theo Hứa Thanh, trong tay đã nhiều hơn 7-8 cọng lông vũ. Đây là một thứ rất thú vị, về sau ta sẽ tặng cho Trương Tam một cọng. Hứa Thanh đi ra khỏi doanh địa thập hoang giả, vừa đi về phía cấm khu, vừa quét mắt nhìn những cọng lông vũ trong tay đội trưởng. Lúc sắp tới cấm khu, hắn đột nhiên hỏi. Đội trưởng, ngươi nhìn thấy gì trong ngọn núi thứ 6? Trên mặt đội trưởng hiện ra nụ cười, đúng là y chỉ đợi những lời này của Hứa Thanh, thêm với bản thân y đã nhịn cả một đường, cho nên lúc này không thèm ẩn giấu gì nữa. Sau khi thu hồi mấy cọng lông vũ, lại nhìn quanh một chút liền thấp giọng mở miệng. Trước khi ta nói cho người biết đáp án, ngươi thử hồi tưởng một chút về lộ tuyến của trận chiến tranh lần này của tông môn xem. Đầu tiên là ngọn núi thứ 7, đặt nơi thi đấu đảo nhân ngư tộc, sau đó dẫn hải thi tộc tới thì lão tổ lại đột nhiên xuất hiện, lại không ngờ đã đột phá. Tiếp nữa thì bố trí nhân ngư đảo thành bộ chỉ huy tiền tuyến, chế đạo thành một cái thùng sắt vững chắc. Sau đó liền tuyên chiến với hải thi tộc, từng bước một tiến về phía trước, công chiếm phó đảo, bây giờ đã đánh lên bản thổ của hải thi tộc rồi. Cứ như vậy liền tạo thành một lộ tuyến trên biển cấm, khiến cho thất huyết đồng, nguyên bản cách đại lục vọng cổ là rất xa xôi. Nhưng khi tới bản thổ của hải thi tộc thì đã biến thành là cách đại lục vọng cổ, rất gần. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại. Như vậy thì mục tiêu thực sự của tông môn rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ đánh hải thi tộc chính là toàn bộ kế hoạch rồi sao? Có khi nào lần chiến tranh này với hải thi tộc chỉ là vì hoàn thành một khâu của chiến lược sâu xa hơn hay không? Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng. Ta nhìn thấy một pho tượng thần tổ thi nằm trong ngọn núi thứ 6, nhưng lại không phải là một trong 9 pho tượng ở trong hải thi tộc. Nó mới chính là nguồn động lực hạch tâm của tòa thành lũy chiến tranh trên ngọn núi thứ 6. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, quay đầu nhìn đội trưởng như có điều suy nghĩ. Đội trưởng thì ngẩng đầu, cười nhạt nhìn Hứa Thanh. Mảnh cấm khu này, mặc dù có một chút quỷ dị nhưng tổng thể thì tạm được, Hứa Thanh mở miệng. À, không tệ, không tệ. Ta ít đi cấm khu, còn biển cấm thì đã đi nhiều. Tiện thể qua đây nhìn chút để học tập. Đội trưởng bật cười. Hai người cũng tự động tránh khỏi chủ đề vừa rồi, giờ như đã lãng quên luôn việc này, rồi đi về phía cấm khu rừng rậm. Bọn họ đều rõ ràng là mình không thể tiếp tục nói về vấn đề kia nữa. Việc này có liên quan quá lớn, liên quan đến bố cục của thất huyết đồng. Thậm chí chỉ cần cân nhắc sâu xa một chút, cũng có thể cảm nhận được trong này che giấu dã tầm động trời. Phải biết rằng toàn bộ hải thi tộc, mặc dù tồn tại 9 tôn tượng thần tổ thi, nhưng điều này không có nghĩa là từ khi hải thi tộc sinh ra đến nay, chỉ có 9 cỗ tượng thần. Ở trong những năm tháng xưa kia, nhất định còn tồn tại nhiều tượng thần tổ thi hơn nữa. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân ngoài ý muốn bị tộc khác chiếm lấy mà nghiên cứu, đến cuối cùng dù có manh mối và đáp án nhưng cũng không thể thu lại. 9 pho tượng của hải thi tộc bây giờ xác suất rất lớn là 9 pho còn giữ lại được. Lại liên tưởng tới lúc chiến tranh, thất huyết đồng không hề xuất động tòa thành lũy chiến tranh là ngọn núi thứ 6 ra chiến trường. Chỉ khi lục gia báo thù thì mới thể hiện ra một chút, nhưng cũng chỉ biểu lộ ra uy lực thường thường chứ không quá giới hạn. Ý nghĩa của việc này rất sâu xa. Hứa Thanh vùi việc này xuống dưới đáy lòng cũng đã hiểu tại sao đội trưởng lại phải bỏ chạy, chối chết, mặt dày mày dạn đi theo mình. Một mặt là hắn muốn chia sẻ, rất mạnh, biết được bí mật lớn như thế nếu như không khoe khoang một chút thì đáy lòng của y sẽ rất là không dễ chịu chút nào. Một phương diện khác là nếu y không ra ngoài, ở lại Thất Huyết Đồng mà nói, sợ là tông môn vì bảo vệ một chút bí mật mà tìm một lý do nào đó để ép đội trưởng phải bế quan. Hứa Thanh lắc đầu, không tiếp tục suy tư về việc này nữa. Bất kể chuyện này có lớn đến cỡ nào thì cũng chả liên quan tới hắn. Với cả chiến tranh có lẽ sắp kết thúc. Không cần phải chờ bao lâu thì kết quả sẽ có thôi. Hứa Thanh thở sâu, thu hồi toàn bộ nỗi lòng đi vào cấm khu rừng rậm. Nơi này hắn đã tới không biết bao nhiêu lần, vô cùng quen thuộc. Không nói là nhắm mắt cũng có thể tùy ý đi vào phía trước, nhưng mà cũng chẳng kém bao nhiêu. Tất cả cỏ cây ở bốn phía trong tầm mắt tựa hồ đều hiện ra trong trí nhớ. Vì vậy, ngay khi tiến vào rừng rậm, tốc độ của Hứa Thanh đột nhiên tăng nhanh, cả người như một đạo u linh phóng sâu vào rừng. Đội trưởng ở phía sau tò mò quan sát. Thực sự là đội trưởng rất ít khi tiến vào cấm khu ở trên lục địa. Nơi duy nhất y đi qua là Hoàng Cấm ở bên cạnh tông môn. Đi vào đó cũng là vì cảm ngộ một chút thần thông, nhưng đáng tiếc là thất bại, lần đó không có thành công. Lúc này mắt thấy tốc độ của Thanh tăng nhanh, đội trưởng cũng để thăng lên một chút. Vị trí bước đi đều là nơi mà Hứa Thanh đặt chân, vừa đi vừa quan sát như có điều suy nghĩ, học hỏi kiến thức trong rừng rậm là rất nhanh. Vừa đến lại có nhiều thứ để học như vậy. Đội trưởng nhìn qua thân ảnh của Hứa Thanh cứ lên xuống trong rừng rậm, quan sát rất cẩn thận. Về phần dị chất tràn ngập ở đây, y chẳng thèm để ý. Dị chất trên biển cấm so với nơi này còn nồng đậm hơn nhiều, mà công pháp của Thất Huyết Đồng ở phương diện chia cắt dị chất cũng không tệ, trừ phi là bị dồn đến cực hạn hoặc rơi vào tuyệt địa. Bằng không mà nói thì có rất ít đệ tử ở trong tông xuất hiện dấu hiệu dị chất vượt qua giới hạn mà không khống chế được. Hứa Thành không quan tâm tới đội trưởng, lúc này hắn đắm chìm trong ký ức. Hắn đi về phía trước thì từng những bức tranh ngày xưa xuất hiện trong lòng. Càng tới gần mục đích của mình thì trong lòng lại càng có nhiều gợn sóng. Cho đến sau một lát thì bước chân Hứa Thanh dần chậm lại, đi qua một đám rừng cây và thấy một phần mộ nho nhỏ. Bốn phía phần mộ đã mọc đầy cỏ dại, nhưng mộ bia không hề biến mất, vẫn được dựng thẳng ở đó. Hiển nhiên mặc dù trải qua hơn 2 năm, nhưng những chuyện hôm ấy mà Hứa Thanh làm ra trong doanh địa thập hoang giả vẫn khiến cho thập hoang giả sau này đến đều có nghe tiếng, sau đó cũng tràn đầy tôn kính với ngôi mộ này. Dù không có sự trợ giúp để dọn cỏ, nhưng cũng sẽ không phá hư hay quấy rầy tới phần mộ. Dẫu sao, đều là thập hoang giả, sau khi chết còn có người chôn xương. Điều này vốn là một loại chuyện vô cùng hạnh phúc, hà tất phải mạo hiểm để phá hỏng, mà lại còn không hề có bất luận lợi ích gì. Hứa Thanh nhìn qua mộ bia, lặng lẽ đến gần ngồi xuống trước mộ. Hắn giơ tay, thanh trừ từng đám cỏ dại, cuối cùng lấy ra một bầu rượu uống một ngụm, rồi lại đổ vào lớp đất phía trên mộ phần. Lồi đội, Bạch Đại Sư cũng đã đi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, dựa vào đại thụ bên cạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen sau những khe hở của tán cây. Đội trưởng trầm mặc nhìn mộ phần, lại nhìn Hứa Thanh một chút, không nói gì, cũng không tới gần mà đi xa xa. Y biết lúc này Hứa Thanh cần ở một mình. Bây giờ Hứa Thanh hoàn toàn chính xác là cần ở một mình. Hắn dựa vào gốc đại thụ lặng lẽ uống rượu. Theo sắc trời chậm rãi tối xuống thì Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua rừng rậm chỗ xa, chỗ đó không có gì cả. Lồi đội, lúc trước người nói là người có thể nghe được tiếng ca mà vẫn còn sống sót, lần thứ hai nghe được tiếng ca thì sẽ thấy người mà mình muốn gặp nhất. Ta thì có mấy người muốn gặp, không biết nếu quả thật có một ngày ta nghe được tiếng ca, có thể trông thấy toàn bộ mọi người hay không. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, một lần nữa làm thêm ngụm rượu. Bốn phía im lặng, không hề có âm thanh, sắc trời chậm rãi trở nên âm u, dần dần rừng rậm biến thành một mảnh đen nhánh. Hứa Thanh im lặng, cho đến khi lại trôi qua nửa canh giờ, hắn than nhẹ một tiếng rồi quỳ bái dập đầu trước mộ phần. Lúc đứng dậy liền đặt luôn bầu rượu ở đó. Ta vẫn không tìm được thiên mệnh hoa. Hứa Thanh nhìn qua bia mộ hồi lâu mới quay người đi về phía xa, từng bước dần tan biến vào trong bóng tối. Theo Hứa Thanh tiến về phía trước, không lâu sau ở phía sau hắn chuyển đến tiếng bước chân, chính là đội trưởng. Hứa Thanh, về sau có cơ hội cũng theo ta về nhà một chuyến đi. Ta cũng rất lâu không có vẻ tế bái. Âm thanh của đội trưởng có chút khàn khàn. Hứa Thanh gật đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.